Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tiêu Viêm. Lão tử muốn mắng ngươi. Đấu khí không có, đen kịt ma thạch bia bên trên, bốn cái kim quang chữ lớn lóe ra. Chắc thí chàng bên trên tất cả mọi người đều là mắt choáng váng, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Đấu khí không có, đây là cái gì tình huống? Quả thực chưa từng nhìn thấy. Phải biết đến ở độ tuổi này, dù cho người yếu nhất cũng đều sẽ có được một đoạn đấu khí. Nhưng mà cái này Tiêu Hàn, thế mà tới cái đấu khí không có. Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt đều như là xem một cái quái vật mà. Gia hỏa này sợ không phải trên đấu khí đại lục người a. Giờ này khắc này, mọi người quả thực đều chẳng muốn lên tiếng chào phúng. Cái này hoàn toàn liền là 10 phần phế vật a. Nơi nào còn cần chào phúng? Phát giác được chung quanh ánh mắt, dù là Tiêu Hàn ra mặt dù dày, giờ phút này cũng bất giác đỏ lên. Thật muốn đào hố đem bản thân vùi vào đi. Người nhà thật mất thể diện. Khụ khụ, bất quá Tiêu Hàn dù sao cũng là đến từ thế kỷ 21 sinh viên tài cao. Hơn nữa còn thân mang vạn năng hệ thống, cho nên hắn ngược lại là không có gì tốt tự ti. Chỉ là hơi cảm thấy lúng túng. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền chậm tới. Sau đó, hắn thong dong bình tĩnh địa phương theo trên đài cao đi xuống. Trong mắt như cũ lộ ra tự tin. Dù sao hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, ta không cần nóng nảy. Từ từ đi, hắn nhưng là thân mang hệ thống nam nhân. Liền hỏi một câu, ta có hệ thống, ta sợ người nào? Xuống đài sau đó, Tiêu Hàn không nhìn mọi người khinh thường ánh mắt, trực tiếp hướng phía đám người sau đó đi đến. Tiêu Viêm ở nơi đó. Tiêu Hàn hướng phía Tiêu Viêm đi đến, trong lòng có chút xúc động. Đây chính là tương lai danh chấn đấu khí đại lục Viêm Đế a. Ngày sau, cái tên này đều sẽ vang vọng đấu khí đại lục mỗi lần một cái góc. Thậm chí tại cái kia mênh mông vô tận đại thiên thế giới bên trong, Viêm Đế đều là uy danh hiển hách. Căn cứ đại chúa tể ghi chép, đại thiên thế giới, quần hùng hội tụ, vô tận hỏa vực, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt thương khung. Tiêu Hàn tâm tình cực kỳ xúc động, lại có thể tận mắt nhìn đến vị này đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Hắn quan sát tỉ mỉ, một trương khuôn mặt cũng không phải là rất đẹp trai, nhưng cực kỳ thanh tú, thuộc về nén lòng mà nhìn loại. Nhất là một đôi thâm thúy đen kịt con ngươi, để cho người ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Còn tốt, không có ta suốt. Tiêu Hàn trong lòng cười đắc ý. Đối với mình nhan giá trị, hắn vẫn là tương đối có tự tin. Tại cái này dị giới, tuyệt đối là thuộc về loại kia phong ma vạn thiếu nữ loại kia. Tiêu Viêm, ngươi tốt, nhận thức một chút, ta gọi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chủ động đưa tay phải ra bàn tay, mỉm cười nói, nổi danh như vậy người, tự nhiên phải kết giao một chút. Ta biết ngươi danh tự, đấu khí hoàn toàn không có, chúng ta đồng bệnh tương liên. Tiêu Viêm nói ra, lời tuy trực tiếp, nhưng rất hợp ý, cho dù hắn là tộc trưởng, cũng không có cái gì kiêu căng ý. Cho dù Tiêu Hàn so với hắn còn vô dụng, hắn cũng không có mở miệng mỉa mai Tiêu Hàn ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười khổ cười. Đồng bệnh tương liên, lập tức hắn linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng thị thiên hạ luân lạc nhân. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, tương phùng hà tất tằng tương thức. Tiêu Viêm khẽ giật mình, trôi chảy liền đến một câu, thiên vương cái địa hổ. Tiêu Hàn nói, bảo tháp trấn hà yêu. Tiêu Viêm nói tiếp, ngã môn nhất khởi học miêu khiếu. Tiêu Hàn nói, meo meo meo. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hơi kinh ngạc thần sắc. Tiêu Viêm, cùng ở tại tha hương là dị khách. Chúng ta là đường đường chính chính đồng hương a, về sau phải nhiều hơn hai bên cùng ủng hộ a. Tiêu Hàn đi qua, vỗ Tiêu Viêm bả vai, một mặt cảm khái biểu lộ, trong lòng thì là đắc ý. Viêm đế là hắn đồng hương a, liền hỏi, còn có ai? Quan hệ này, ngày sau, bao nhiêu cũng phải chiếu cố hắn một hai a. Ân, dị giới gặp đồng hương, về sau, chúng ta liền là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tiêu Viêm có chút cảm động, bàn tay cũng trùng điệp vỗ vào Tiêu Hàn trên bờ vai. Tốt, Tiêu Hàn hào khí nghiêm nghị, tâm tình thật tốt, liền đợi đến Tiêu Viêm câu nói này, còn là đồng hương tốt, cái này bắp đùi đến ôm thật chặt. Đinh, đúng lúc này, vạn năng hệ thống tiểu nhu âm thanh vang lên. Chúc mừng chủ nhân cùng đấu phá thương khung nhân vật chính Tiêu Viêm thiết lập hữu hảo quan hệ. Nhân mạch, hệ thống ban thưởng 10 điểm điểm tích lũy. Nghe được tiểu nhu cái này đột nhiên vang lên thanh âm. Tiêu Hàn giật mình, lập tức ở trong lòng thầm hỏi. Tiểu nhu, cái này điểm tích lũy có ích lợi gì? Hồi chủ nhân, bởi vì tiểu nhu đã cung cấp chủ nhân 4 kiện vật phẩm, cho nên sẽ không tiếp tục hướng chủ nhân cung cấp những vật khác. Chủ nhân nếu là cần vật phẩm khác, thì cần muốn thông qua tích lũy mấy phần cùng tiểu nhu đổi lấy. Tiểu nhu nói, ây, cái kia điểm tích lũy có thể thay những thứ gì? Tiêu Hàn hỏi, chủ nhân, vật phẩm cái gì cần có đều có. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ điểm tích lũy. Đây là hệ thống điểm tích lũy cửa hàng. Chủ nhân có thể nhìn xem. Tiểu nhu nói xong, Tiêu Hàn trong đầu liền có thêm một cái điểm tích lũy cửa hàng giới diện. Giới diện bên trên thương phẩm rực rỡ muôn màu, nhìn Tiêu Hàn hoa mắt. Tiêu Hàn theo đứng đầu điểm tích lũy thấp nhất vật phẩm nhìn lên. Tránh thai áo mưa BCS, 10 điểm tích lũy, khoái hoạt tán, 15 điểm tích lũy, nam nữ trên giường vật dụng một kiện đồ, 30 điểm tích lũy. Khụ khụ, Tiêu Hàn mặt ửng đỏ, liền vội vàng đem tầm mắt rời đi. Thật đúng là cái gì cần có đều có a. Lập tức hắn lại nhìn một chút đấu kỹ, công pháp, linh khí loại, cao cấp một chút, cần ngàn vạn điểm tích lũy, làm cho Đường Vũ khóe miệng nhịn không được run rẩy. Lấy trước mắt hắn điểm tích lũy, phòng trừng chỉ đủ mua cái áo mưa BCS đi. Bất quá không thể không nói, cái này điểm tích lũy cửa hàng vẫn là thật có ý tứ. Chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều, liền có thể điên cuồng mua sắm. Tiểu nhu, cái này điểm tích lũy làm sao thu hoạch? Tiêu Hàn hỏi, cái này điểm tích lũy liền tương đương với thông hành tiền tệ. Muốn tiêu phí, làm sao kiếm lời điểm tích lũy tất nhiên rất là trọng yếu. Chủ nhân, thu hồi điểm tích lũy rất đơn giản, tỉ như cùng cái này đấu khí thế giới bên trong mặt nhân vật trọng yếu thiết lập hữu hảo quan hệ. Tu luyện tấn cấp, đánh giết ma thú, ác nhân các loại, có lẽ chủ nhân bắt được nữ hài tử phương tâm, nhiều kết giao mấy nữ bằng hữu cũng đều có thể thu hoạch điểm tích lũy. Phương thức rất nhiều, tiểu nhu nói ra, kết giao nữ bằng hữu, cái này cũng được. Tiêu Hàn nháy nháy mắt, vừa nói như thế, hắn cũng không cảm giác có chút lòng ngứa ngáy. Phía trước vì thi đại học về sau hiếu thuận cha mẹ, hắn đem ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở học, còn chưa bao giờ kết giao qua nữ bằng hữu đây. Giờ đây may mắn tiến vào đấu phá thương khung cái này ầm ầm sóng dậy đấu khí thế giới. Có phải hay không tất yếu kết giao cái nữ bằng hữu a? Phải biết dị giới nữ hài tử đều là mỹ thiếu nữ a, có muốn đuổi theo hay không cầu vài cái nữ thần cấp bậc mỹ thiếu nữ đây? Tỷ như hắn nữ thần Huynh Nhi, hắn là đuổi còn là không đuổi theo đây? Dù sao hắn nhưng là thân mang vạn năng hệ thống nam nhân a. Tiêu Viêm ca ca, ngay tại Tiêu Hàn tâm viên ý mã, tại ý nghĩ kỳ quái thời gian, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đi tới. một bộ tử sắc quần áo, thân thể mềm mại là phác họa địa phương nhanh nhẹn tinh tế. Một vệt thanh nhã khí chất, giống như thanh liên, cho dù vẫn là thiếu nữ, nhưng ngày sau lớn lên, tất nhiên là hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân, đi tới cái này bóng người đẹp đẽ, loại trừ Huân Nhi còn có ai? Nghe được cái kia êm tai tiếng kêu, Tiêu Hàn trước tiên đem con mắt nhìn đi qua, con mắt lập tức phát sáng lên, một trương tuyệt sắc khuôn mặt đập vào mi mắt, đúng là nàng nữ thần, cùng nàng trong tưởng tượng tuyệt sắc dung nhan không kém chút nào. Đẹp đến mức say lòng người. Huân Nhi, ta còn có tư cách cho ngươi gọi ta như vậy sao? Nhìn trước mắt thiếu nữ, Tiêu Viêm cười khổ nói. Tại Huân Nhi trong lòng, Tiêu Viêm ca ca như cũ là lúc trước cái kia hăng hái thiên tài thiếu niên. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi tin tưởng, người thiên phú sẽ lần nữa trở về, người sẽ lấy lại những cái kia thuộc về ngươi vinh quang. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn lấy Tiêu Viêm, ngữ khí cực kỳ kiên định. Tiêu Viêm đã tại nàng đáy lòng in dấu xuống không thể ma diệt vết tích. Đối với Tiêu Viêm, nàng thủy chung có lòng tin. Huân Nhi, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vệt phức tạp thần sắc. Vừa muốn thân thủ đi vuốt ve Huân Nhi cái đầu nhỏ. Bất quá nghĩ đến bản thân giờ đây trạng thái, hắn bây giờ không có dũng khí đó. Cùng trước mắt Tiêu gia thiên tài thiếu nữ so sánh, hai người khoảng cách giống như hồng câu. Chứng kiến Tiêu Viêm đưa tay thu về đi động tác, Huân Nhi trong đôi mắt đẹp bất giác hiện lên một vệt thất lạc thần sắc. Từ khi Tiêu Viêm biến thành phế vật, nàng cũng cảm giác Tiêu Viêm đối nàng thái độ thay đổi. Giữa hai người phảng phất cách một đạo vô hình vách ngăn. Điểm này để cho nàng cực kỳ không thích. Ây, cái này, hoàn toàn là không nhìn a. Chứng kiến trước mặt nói chuyện hai người, Tiêu Hàn khóe miệng nhịn không được hung hăng run rẩy. Tốt xấu hắn cũng là thân mang hệ thống nam nhân, liền như thế không có có tồn tại cảm giác. Giờ phút này, Tiêu Hàn cảm giác nhận lấy vô số là bạo kích. Hắn Huân Nhi nữ thần thế mà căn bản không có nửa phần phản ứng đến hắn ý tứ. Khó chịu, muốn khóc. Huân Nhi, ngươi tốt. Tiêu Hàn trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười, chủ động đưa tay phải ra, chào hỏi, nghe vậy, Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn lại, phảng phất lúc này mới phát hiện bên cạnh thế mà còn đứng lấy một người. Huân Nhi hướng phía Tiêu Hàn lờ mờ gật đầu, không cùng Tiêu Hàn nắm tay ý tứ, lấy nàng tính tình, nếu không là xem ở vừa rồi Tiêu Viêm trên mặt mũi. Căn bản là không thèm để ý Tiêu Hàn, chớ nói chi là gật đầu ra hiệu. Tiêu Hàn tay phải cứng đờ trên không trung, khóe miệng khẽ run, cái này có chút lúng túng ga. Tiêu Hàn, ngươi chớ để ý, nàng tính tình chính là như vậy. Thấy thế, một bên Tiêu Viêm liền vội vàng tiến lên đánh cái giảng hòa, cũng là không muốn để cho Tiêu Hàn không dễ nhìn. Hắn nhưng là biết Huân Nhi tính tình, nhìn như thanh nhã xuất trần, nhưng là người bình thường rất khó lấy cùng nói chuyện, như không phải từ nhỏ hắn đối Huân Nhi làm chuyện này. Chỉ sợ hắn cùng Huân Nhi cũng sẽ không có cái gì gặp nhau đi. Không có việc gì, không có việc gì, Tiêu Hàn cười xấu hổ cười, trong lòng kêu khổ không thôi, thân mang hệ thống đuổi theo nữ thần. Cái này sợ là có chút không có khả năng lắm. Cái này nữ thần từ nhỏ đã là Tiêu Viêm cho bắt được phương tâm. Hắn là triệt để không có hy vọng. Chỉ có thể thay mục tiêu kế tiếp. Đương nhiên, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Điểm này, Tiêu Hàn vẫn là nhìn thoáng được. Hắn nhưng là thân mang hệ thống nam nhân. Cách cục phải lớn. Lập tức Tiêu Viêm lần nữa cùng Tiêu Hàn nói chuyện phiếm vài câu. Liền dẫn đầu rời đi. Tấm lưng kia như cũ có mấy phần cảm giác mất mát. Có lẽ vừa rồi khảo thí đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nhẹ nhẹ kêu một tiếng, sau đó liền bước bước liên tục đi theo. cùng Tiêu Viêm kề vai rời đi sân kiểm tra. Tiêu Viêm a, tuy nói ngươi ngày sau sẽ trở thành Viêm Đế, tuy nói ta cũng cực kỳ sùng bái ngươi, mà giờ này khắc này, ta thật muốn mắng ngươi. Đại gia ngươi, thật để cho lão tử hâm mộ a. Nhìn lấy cái kia kề vai mà đi Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, Tiêu Hàn có chút hơi buồn bực. Tất nhiên, cái này chỉ là đơn thuần đến từ nam nhân bản năng, cũng không có ý tứ gì khác. Bất quá, Tiêu Viêm, ngươi có dược lão cái này bàn tay vàng, nhưng ta có vạn năng hệ thống. Hắc hắc, ngày sau cái này đấu khí đại lục, dương danh thiên hạ, có thể cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ có ngươi một người. Tiêu Hàn lại nghĩ tới bản thân vạn năng hệ thống, cái này có thể so sánh dược lão cái này bàn tay vàng muốn thực tế nhiều. Hệ thống tại trong tay, ngày sau hắn có thể tung hoành chư thiên, thưởng tận thế giới đẹp nhất phong cảnh. Chung quy mà nói, ngày sau hắn cách cục chắc chắn muốn so Tiêu Viêm lớn. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Hàn lập tức tâm tình thật tốt, lập tức cũng hướng phía kiểm tra chàng đi ra ngoài. Hắn cái kia phải đi thật tốt nghiên cứu một chút tu luyện chuyện, nếu không làm sao đuổi theo nữ bằng hữu đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.